Vũ Vương, chương 990, đoạt xá, góc truyện audio.com, cho dù là hình thể u ảnh tộc cực độ tiếp cận nhân loại, nhưng sau khi đoạt xá muốn giấu giếm con mắt võ thần đúng là khó khăn. Mộ Hàn bình phục chấn động, trầm ngâm nói, muốn đoạt xá u ảnh tộc ảnh vương, Mộ Hàn phải mang huyết mạch linh hư tộc và ngũ hành chân linh pháp thể rút vào trong không gian tâm cung, sau đó lại mang tử hư thần cung chuyển rời ra ngoài dung nhập vào ảnh vương nguyệt thần mi ấn. Tuy nói thái vi tinh bàn chữa trị tốt có thể che lấp khí tức của tử hư thần cung nhưng mà hắn không chắc chắn nó giấu giếm được siêu cấp cường giả võ thần. Nếu như chỉ là đoạt xá bình thường đương nhiên không được nhưng mà ngươi có được tử diễm đồ đẳng nha. Thanh Hỏa mỉm cười nói, trước u ảnh thần hội cho dù ngươi thả tâm cung ra, võ thần cũng không có khả năng xâm nhậu vào sâu trong linh hồn của mỗi võ tiên điều tra. Nói đúng, con mắt Mộ Hàn sáng ngời, Thanh Hỏa nói bốn chữ tử diễm đồ đẳng nhắc nhở hắn. Tử hư thần cung dung nhập vào trong nguyệt thần mi ấn của u ảnh tộc thì có khả năng bị võ thần phát hiện, nếu sâu trong linh hồn ảnh vương vào tử diễm đồ đằng, lại đem tử hư thần cung dung nhập vào tử diễm đồ đằng thì an toàn hơn rất nhiều. Thậm chí còn có thể mang thiên anh biến hóa ra bên ngoài, tử hư thần cung nhét vào trong thiên anh sau đó lại dung nhập vào tử diễm đồ đằng. Cứ làm như thế, Mộ Hàn lúc này hưng phấn, nói. Thanh Hỏa, nếu như ta cảm giác không sai, trên địa cầu này còn có mấy chục tên ảnh vương, có tên nào không được ngươi chào đón hay không, gọi hắn tới nơi này cho ta đoạt xá, tốt nhất là nhất phẩm ảnh vương. Nhất phẩm ảnh vương tương đương với giới không cảnh thiên vực thế giới. Tu vị thấp một chút không quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài, nếu như đoạt xá tứ phẩm võ tiên thì mục tiêu lớn quá. Đương nhiên trên tinh cầu này không có tứ phẩm võ tiên khác. Cơ hồ tất cả người u ảnh tộc chỉ có mình Thanh Hỏa đột phá lên thái vi cảnh, những ảnh vương còn lại chỉ có tu vị giới không và phản hư cảnh. Tốt, Thanh Hỏa gật gật đầu, sau đó một đạo hồng quang từ nguyệt thần mi ấn bay ra ngoài. Một đạo như thiểm điện lao ra ngoài, Mộ Hàn xếp bằng ở chỗ cũ cũng không ẩn nấp rời đi. Vèo, ước chừng một phút sau một bóng đen tiến vào trong cung điện, một nam tử trẻ tuổi hai gò má hóp lại, đôi mắt hung ác nham hiểm đảo qua người Mộ Hàn, nhìn qua người Thanh Hỏa sắc mặt toát ra kiêu căng. Thống lĩnh gọi ta đến có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chỉ mượn dùng thân hình của ngươi một chút. Mộ Hàn cười tủm tỉm mở miệng, ân, nam tử trẻ tuổi kia kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn qua Mộ Hàn ngụy trang tu vị giới không cảnh, hắn không hiểu ý của Mộ Hàn thì bàn tay lớn đảo qua. Nam tử trẻ tuổi kia kinh hãi, dốc sức liều mạng muốn né tránh. Lại phát hiện thân hình của mình như hóa thạch căn bản khó nhúc nhích chỉ có thể trơ mắt nhìn cự trường áp xuống. Ngay sau đó cự trưởng đảo qua người nam tử này, một tay nâng hắn tới trước mặt. Lúc này nam tử trẻ tuổi khôi phục năng lực nói chuyện, lại sợ hãi và phẫn nộ gào thét. Ngươi là người nào, lại dám động thủ với ta? Chợt cái cổ vặn vẹo, nhìn qua Thanh Hỏa, nói. Thanh Hỏa, ngươi thật lớn mật không sợ thịnh dạ thống lĩnh. Ba, nam tử trẻ tuổi kia không nói hết lời thì giọng của hắn dừng lại, một trường của Mộ Hàn đặt lên mi tâm chỗ nguyệt thần mi ấn, lực lượng tâm thần bắn ra ngoài. Nam tử trẻ, góc truyện audio.com, tuổi triệt để hôn mê lại, người này tên là Thịnh Quang, là đệ đệ thống lĩnh Thịnh Dạ ở địa cầu số 18, bị phái tới địa cầu của ta làm chấp sự, lại ỷ vào ca ca hắn là ngũ phẩm ảnh vương cho nên không đặt thống lĩnh như ta vào mắt, ta đã sớm muốn giáo huấn hắn, nhưng mà cố kỵ nên thôi, bây giờ cho ngươi đoạt xá lại phù hợp. Thanh Hỏa vui vẻ giạt rào, thần sắc của hắn chắc chắn rất chán ghét gia hỏa Thịnh Quang này. Thống lĩnh địa cầu số 18 chính là cường giả bán thần nha, địa vị không nhỉ. Mộ Hàn lơ đễnh cười một cái nói. Thanh Hỏa, chỗ của ngươi an toàn, ta bắt đầu dung nhập tử diễm đồ đẳng đây. Thanh Hỏa gật đầu nói. Yên tâm, trong u ảnh thần điện này là địa bàn của ta, không có ta cho phép thì không ai được vào. Vậy là tốt rồi, Mộ Hàn không chần chờ nữa, ý niệm khẽ động, một đoàn hỏa diễm nhỏ bay ra khỏi không gian tâm cung tiến vào nguyệt thần mi ấn của tên Thịnh Quang này. Dùng tu vị hiện tại của Mộ Hàn thì cho dù là giới không võ tiên cũng bị đoạt xá dễ dàng. Nhưng mà Mộ Hàn cũng không dám có sơ suất, lần này khác với dung nhập tử diễm đồ đằng bình thường. Trước khi Cơ Vân Tiền cùng Thanh Hỏa vẫn bảo lưu ý thức của mình, nhưng gia hỏa Thịnh Quang là nhất phẩm ảnh vương, Mộ Hàn triệt để lau đi ý thức của hắn, biến thành khôi lỗi chân chính. Hô, Mộ Hàn lúc này mang tâm thần tiến vào nguyệt thần mi ấn. Thời gian qua một lát đã bắt đầu xuyên thấu linh hồn. Sau khi đoàn hỏa diễm màu tím tiếp cận đã diễn sinh ra kháng cực cường đại. Đối với chuyện này Mộ Hàn sớm có chuẩn bị, trong khoảng khắc tâm thần lực khủng bố nghiền áp, lập tức đè áp kháng cự này đi. Tử diễm đồ đằng thuận thế tiến vào sâu trong linh hồn Thịnh Quang, nhanh chóng dung nhập vào. Đang lúc này tâm thần của Mộ Hàn thẩm thấu và lau đi ý thức của Thịnh Quang. Quá trình này phải đầy đủ kiên nhẫn, muốn cho linh hồn không bị tổn thương và tiêu diệt ý thức thì đó không phải chuyện dễ. Dùng 3 ngày Mộ Hàn mới thở ra một hơi, lúc này Thịnh Quang đã mở to mắt, hắn như con gối ngồi ở đó, sắc mặt đờ đẫn, vẫn không nhúc nhích, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc mê mang và trống rỗng, hiện tại linh hồn của hắn trống rỗng chẳng có ý thức gì cả. Hiện tại có thể đoạt xá. Mộ Hàn nhắm hai mắt, mi tâm léo lên, thiên anh từ trong không gian tâm cung lao ra ngoài, hoàn toàn hiển hóa ra ngoài, một thân hình nhỏ nhắn hiện ra trong hư không, nó như hài tử phấn điêu ngọc trạch rất đáng yêu. Ý thức trong đầu Mộ Hàn khẽ động, tâm thầm giống như nước chảy rót vào trong tâm thần của Thịnh Quang, rót vào trong người thiên anh, đây là huyết mạch linh hư tộc sau khi lột xác của Mộ Hàn. Đồng thời thanh, hoàng, hồng, hắc, bạch năm màu sắc từ các khí quang bay ra ngoài, rất nhanh đã dung nhập vào thiên anh, đây là ngũ hành chân linh pháp thể của Mộ Hàn. Muốn đoạt xá tử hư thần cung, linh hư tộc huyết mạch cùng ngũ hành chân linh pháp thể cũng chuyển di. Cách chương.